Đệ nhất tiên sư, chương 1 bất ngờ tiến giai. Góc truyện audio.com. Editor Trần Luân Diệp Hạo Nhiên, linh giả cấp 5. Lão nhân tiếng như sấm đánh truyền vào tai các đệ tử dưới đài. Chúng đệ tử hai mắt đau đớn rung động nhìn chằm chằm phía trên. Trên bạch ngọc linh bích cao 3 trượng, 4 chữ linh giả cấp 5 thoáng hiện kim quang, rực rỡ lóa mắt. Đám đệ tử châu đầu ghé tai, nhìn nam tử trẻ tuổi trên đài, tràn đầy kinh động lẫn ao ước sùng kính. 25 tuổi đã linh giả cấp 5, đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Thanh Sơn Phái, Diệp Hạo Nhiên hoàn toàn xứng đáng. Trước 30 tuổi đột phá tới linh giả cảnh, đã là mục tiêu sơ cấp tu sĩ tha thiết ước mơ, huống chi là linh giả cấp 5 cách linh sư cấp chỉ thiếu một bước nữa, thiên tư bực này khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Trưởng môn, trưởng lão ngồi quan sát ở trên ghế, đám đệ tử theo đẳng cấp trước sau lên đài kiểm nghiệm tu vi. Thanh Sơn Phái đệ tử đời thứ 3 tổng cộng 10 vị, linh giả cấp 5 cao nhất cũng chỉ có một mình Diệp Hạo Nhiên, thấp nhất là linh giả cấp 3. Cho tới bây giờ đã có 9 vị đệ tử kiểm xong tu vi. Trung niên Lam Bảo cầm danh sách trong tay, viết xuống một khoản, hài lòng gật đầu, lật tới tên tiếp theo liền dừng lại, lạnh lùng mở miệng. Thanh Sơn Phái đời thứ 3 đệ tử Dung Huyền, lên đài kiểm nghiệm tu vi. Đây là ngày Thanh Sơn Phái một năm một lần kiểm nghiệm tu vi, đứng trên đài mấy trăm vị đệ tử trình tề mà đứng, vốn không phải đại sự gì, nhưng tới gần ngày Tiên Tông chiêu sinh, do trưởng lão Trang Thông tự mình chủ trì, ý nghĩa liền không giống nhau. Thanh Sơn Phái chính là tông phái phụ thuộc của Thượng Thanh Tiên Tông, Tiểu Sơn Môn phụ thuộc cũng có người Tiên Tông tọa chấn, chính là vị này trưởng lão Trang Thông. Trang Thông tu vi mặc dù không sánh bằng Thanh Sơn trưởng môn, nhưng ở địa vị so trưởng môn còn cao hơn, những người tham dự trong lòng đều hiểu. Để cấp cho hắn cái ấn tượng tốt, Thanh Sơn Phái, trên dưới đệ tử đều sớm có mặt, ít sẽ có người muộn. Dung Huyền ở đâu? Trang Thông cầm danh sách nhìn phía dưới đài, nâng cao giọng nói. Bên dưới rất an tĩnh, một lát cũng không có ai đi tới. Bẩm báo trưởng lão, hắn không có tới. Không cần kiểm tra nữa sư phụ, ai cũng biết trong đệ tử đời thứ 3 Dung Huyền là linh giả cấp 1, từ lúc hắn vào Thanh Sơn đến bây giờ đã 5 năm vẫn không thay đổi, phòng trừng cũng không có can đảm đi ra làm mất mặt xấu hổ. Tại phía khu của đệ tử đời thứ 4, đứng ở đầu hàng là một nam tử trẻ tuổi âm dương quái khí nói ra. Là Nguyên sư huynh nói đúng, không ít người phụ họa. Cái này Dung Huyền hơi quá đáng, ỷ vào thân phận đệ tử đời thứ 3 là muốn không tuân quy củ, biết rõ Trang trưởng lão ở đây, lại vẫn để nhiều người chờ hắn như vậy. Ngay cả sư huynh Diệp Hạo Nhiên ở bên ngoài lịch lãm đều chạy về, hắn trái lại. Là Nguyên, đệ tử đời thứ 4 Thanh Sơn Phái, linh giả cấp 3, đồ đệ Trang Thông. Đây chính là nguyên nhân hắn dám ở trường hợp này cầm đầu ồn ào. Thân là Trang Thông ở Thanh Sơn Phái thu duy nhất một đồ đệ tự mình giáo dục, dù cho La Nguyên cấp bậc hơi thấp chỉ là đệ tử đời thứ 3, đã có thể khiến đồ đệ trưởng môn là Diệp Hạo Nhiên cũng phải đối với hắn khách khí 3 phần, càng không cần phải nói người khác. Trên đài dưới đài nghị luận ầm ĩ, Dung Huyền kia tại sao lại kiêu ngạo như vậy, đời thứ 3 đệ tử đãi ngộ cực ưu, coi như Diệp Hạo Nhiên thiên phú biến thái như vậy, thế nào cũng không tới phiên một linh giả cấp 1 đảm đương đi. Góc truyện audio.com. Có mấy vị trưởng lão đã sớm bất mãn an bài như thế rồi, nhưng người này trong ngày thường lời nói hành động không thể soi mói, gây họa rất ít, bằng không thì thân phận đời thứ 3 đệ tử sớm đã bị thay thế. Yên lặng, trưởng môn mặt vô biểu tình, ý bảo tiếp tục kiểm tra. Còn là cấp 1 linh giả, càng ngày càng kỳ cục, xem ra thân phận đệ tử đời thứ 3 sớm muộn cũng gạch bỏ. Trang Thông lạnh lùng nói, La Nguyên không phục an bài như thế. Không ít lần đã nói xấu Dung Huyền với hắn, Trang Thông đối Dung Huyền tự nhiên liền không có ấn tượng gì tốt. Diệp Hạo Nhiên nói, Trang trưởng lão dạy rất đúng. Dung sư đệ tính tình luôn luôn ôn hòa lương thiện, tuân thủ môn quy, mặc dù chỉ là linh giả cấp 1 nhưng 5 năm này tới ngày kiểm nghiệm tu vi chưa từng vắng mặt qua, có lẽ là ở sân vị trí hẻo lánh, làm trễ nãi canh giờ. Trang trưởng lão chớ nổi giận. Thanh Sơn Phái đời thứ 3 đệ tử có sân riêng, có thể tự chọn địa phương mình thích ở lại, còn dư lại sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Là Nguyên vốn định lại nói móc vài câu, nhưng thấy Diệp Hạo Nhiên thay Dung Huyền nói chuyện, phải đem vài lời châm chọc khiêu khích sắp sửa phun ra nuốt trở vào, hừ lạnh một tiếng liền không nhiều lời nữa. Trang Thông mặt ngoài nể tình Diệp Hạo Nhiên cũng hòa hoãn vài phần, cùng trưởng môn gật đầu ý bảo cầm lấy danh sách đề bút viết. Vậy cứ ghi cấp 1 linh giả đi, không cần đợi thêm nữa, kế tiếp là... La Nguyên đang muốn lên đài. Chậm đã, Trang Thông như có cảm giác mà ngước mắt, theo tầm mắt của hắn, một người đang hướng bên này phóng nhanh tới. Người đến nhảy lên, trường bào phiêu động, vững vàng rơi vào giữa đài đứng của đời thứ 3 đệ tử, là một nam tử trẻ tuổi, người cao thon, mặt như trăng sáng, ôn nhuận như ngọc, nếu như không mở miệng, liếc mắt là có thể làm cho người ta sinh lòng hảo cảm. Tới cuối cùng cũng tới. đệ tử xì xào bàn tán. Đệ tử Dung Huyền, đệ tử tới trễ liền không kiểm tra tu vi, không có ý cắt lời, tỉnh trưởng lão tiếp tục. Dung Huyền cúi đầu hành lễ, trên mặt không có dư thừa biểu tình. Tuy rằng môn hành cử chỉ không có sai sót, nhưng không biểu lộ áy náy cũng chưa nói thỉnh tội, đối với trang trưởng lão tâm cao khí ngạo không có khúm núm, thái độ thực sự có chút thiếu sót. Người đứng sang một bên, đừng chậm trễ thời gian, trang thông thật không nhịn được nói. Nếu như năm tới còn là linh giả cấp một thân phận đời thứ ba đệ tử ngươi tự mình lui đi. Dung Huyền không có cãi lại, lẳng lặng đi tới một bên. Khư, nhìn hắn biết vâng lời như vậy, không phải là không muốn chắc tu vi mà kiếm cớ chứ, đường đường đời thứ ba đệ tử nhưng chỉ là một linh giả cấp một không biết xấu hổ hiện thân cũng không ngại mất mặt. La Nguyên nâng lên thanh âm trêu ghẹo nói, đưa tới một trận cười vang. Dung Huyền như người điếc không nghe thấy, thời điểm hắn đi xuống, đừng nhìn từ nét mặt mấy trăm vị đệ tử dưới đài đảo qua, lại bất động thanh sắc rời đi, ánh mắt kia vừa lạnh vừa đạm mạc cùng nghe đồn hình dáng ôn hòa mềm yếu có chút bất đồng, nhưng lại không nói ra được khác ở nơi nào. Đứng lại, nói chuyện đúng là trưởng môn. Dung Huyền ngừng chân, trưởng môn chỉ vào Bạch Ngọc Linh Bích thần tình nghiêm túc. Dung Huyền, người đi tới kiểm nghiệm tu vi, ngay bây giờ. Đáng đời, La Nguyên khinh miệt hừ lạnh, rất chờ mong thấy người này xấu mặt. Trong lúc nhất thời mấy nghìn ánh mắt đánh vào trên người Dung Huyền. Góc truyện audio.com, đám đệ tử không hiểu chuyện gì đều tò mò vươn cổ lên trên đài, có trò hay để nhìn. Thực cùng tin đồn bên trong như vậy, trong đệ tam đại đệ tử thật là có linh giả cấp 1. 5 năm qua, đến bây giờ còn dừng ở cấp 1 linh giả, 4 chân bàn còn không vững như Dung Huyền A, đáng tiếc trời không chiều ý người, trưởng môn mở kim khẩu, muốn tránh cũng tránh không khỏi, nếu không muốn chắc tu vi còn không bằng dứt khoát một chút không đến đây. Trang Thông nhìn phía hắn, hơi nheo lại mắt, nếu trưởng môn lên tiếng, vậy ngươi đi thử một chút. Trong đệ tử đời thứ ba, hơn 10 tuổi liền thành linh giả chỗ nào cũng có, lấy Diệp Hạo Nhiên dẫn đầu phần lớn là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, ở trong đám đệ tử Thanh Sơn phái nhận hết tôn sùng, lại được trưởng môn trưởng lão coi trọng dựa vào là không ngoài thiên phú hơn người và thực lực. Mà như Dung Huyền lại là loại khác. Dung Huyền tính cách ôn nhu lương thiện, không tranh không đoạt, mới vừa vào Thanh Sơn phái là linh giả cấp 1, lúc đó trưởng môn đối với hắn còn là vị thành niên ký thác kỳ vọng cao, liền cho hắn thành đời thứ 3 đệ tử ở trong hàng đệ tử cấp bậc cao nhất, nhưng người này thực sự không chịu thua kém, nhiều năm như vậy đến bây giờ lại vẫn là linh giả cấp 1, môn phái trưởng lão đều nói hắn vô vọng tiến giai, coi trọng hắn lác đác không có mấy người. Hắn cũng coi như có tự mình hiểu lấy mình, vì dẹp yên oán trách không đợi trưởng môn phân phó, sớm từ biệt viện linh khí cao nhất rời đến nơi sơn lâm hẻo lánh, chỉ là đến bây giờ còn chiếm vị trí đời thứ 3 đệ tử không buông tay, bao quát La Nguyên cùng không ít đệ tử đều nghĩ hắn vô cùng vô liêm sỉ. Phải biết rằng, đời thứ 4 đệ tử phổ thông chỉ có thể cùng người ghép vào ở một phòng, tập thể tu luyện, đãi ngộ xa không có tư cách chọn nơi ở có thể có được đãi ngộ tốt như đời thứ 3 đệ tử. Vị trí tốt như vậy, cho Dung Huyền căn bản là lãng phí. Có chút nhập môn đệ tử lén lút cùng Dung Huyền giao hảo lại không có nghĩa là sẽ cảm động lây. Trong bọn họ không ít người cả đời đều không đạt được linh giả cảnh, nào có tư cách vì Dung Huyền bất bình, chẳng bằng nói ở trên người hắn tìm một chút an ủi. Nhân phẩm và tính tình cho dù tốt cũng không có chỗ dùng, ở đây lấy thực lực làm đầu. Trên đài, Dung Huyền đứng vững đối mặt với Bạch Ngọc Linh Bích vận sức chờ phát động, trong cơ thể linh lực vận chuyển tới tay phải, một quyền mạnh mẽ hung hăng đánh về phía Bạch Bích. Oanh vang đến một tiếng nổ đùng, một dòng khí vô hình ba động lan truyền ra tứ phía. Thanh Sơn trưởng lão gần đó khẽ run, chỉ nhìn một cách đơn thuần từ ba động linh lực rõ ràng vượt ra khỏi lực lượng thuộc linh giả cấp 1. Ân, Diệp Hạo Nhiên cũng ngước mắt nhìn về phía quang mang màu trắng. Bạch Ngọc Linh Bích như sóng nước nhộn nhạo lên, 4 cái chữ lớn mang kim quang trồi lên mặt nước dần dần rõ ràng. Linh giả cấp 2, chấm, cấp 2 linh giả, dĩ nhiên đột phá, La Nguyên không ngờ hít một hơi khí lạnh, lời nói khinh miệt lúc trước như cái roi hung hăng quất vào trên mặt hắn. Một tháng trước người này thật là linh giả nhất cấp, không chút nào đột phá dấu hiệu, hiện tại thế nào lại? Ngươi chừng nào thì đột phá, ta thế nào không biết, La Nguyên hướng về phía Dung Huyền kêu gào, mắc mớ gì tới ngươi? Dung Huyền lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, La Nguyên ngẩn ra cho là mình nghe lầm, góc truyện audio.com, nếu như hắn đối diện với Dung Huyền, liền sẽ phát hiện khuôn mặt quen thuộc đã trở nên lạnh lẽo xa lạ, đâu còn có nửa phần dấu vết ôn nhuận vô hại. Đám đệ tử sắc mặt cực kỳ đặc sắc, vừa vặn lại bảo trụ thân phận đời thứ 3 đệ tử rồi sao, có người nhịn không được hơn phân nửa có trò hay để nhìn. Kiên trì nỗ lực thường xuyên hướng Hạo Nhiên học một ít linh giả cấp 2 còn chưa đủ để kiêu ngạo, đột phá không có nghĩa là có thể bình chân như vậy. Chàng Thông ẩn kinh ngạc trong mắt, nhấc bút tại bên trên chữ nhất trong danh sách đưa ngang một nét, lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị cho hắn y phục linh giả cấp 2. Diệp Hạo Nhiên khiêm tốn cười cười, dư quang lướt qua Dung Huyền liếc mắt một cái, không quá quen thuộc. Thực lực sai biệt rõ ràng, không ở một tầng thứ, không cần để vào mắt. Nếu thật là hơn 20 tuổi Dung Huyền, được Diệp Hạo Nhiên liếc nhìn đều nghĩ vinh hạnh, mà bây giờ, Dung Huyền nhìn về phía Diệp Hạo Nhiên, tâm tình như mặt nước phẳng lặng. Tại lúc hắn chết phải có 1000 tuổi, không nghĩ tới sống lại trở về thời điểm ban đầu. Hắn tu vi ở linh giả cấp 1 dừng lại tròn 30 năm, đó là thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời hắn, nhận hết lạnh nhạt còn không tự biết. Mà Diệp Hạo Nhiên và Dung Huyền còn là hai người trái ngược. Diệp Hạo Nhiên bằng thực lực tiến vào Thượng Thanh Tiên Tông, một đường một bước lên mây, hắn là mèo mù đụng chuột chết coi như là do cơ duyên xảo hợp. Dù sao cũng là đồng môn, nhưng Diệp Hạo Nhiên cũng chỉ có lúc cần hắn mới chủ động lấy lòng, tu vi của hắn từng quỷ dị thụt lùi một đoạn thời gian, lúc đó liền ỉ lại Dung Huyền, sau đó thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền cách xa hắn, rồi sau lại. Dung Huyền nặng nề phun ra một hơi thở, ánh mắt băng lãnh. Sống lại một đời ác mộng tiến giai vô vọng trong 30 năm chỉ là bước đầu tiên, nếu như đem hết toàn lực khổ tu, hắn không nhất định so với Diệp Hạo Nhiên kém hơn. Diệp Hạo Nhiên có cảm giác bị người để ý liền ngước mắt, lại phát hiện mọi người trước mặt thần sắc như thường, đều là đưa lưng về phía hắn hoặc là cùng người bên cạnh vừa cười vừa nói, mới vừa rồi địch ý lóe lên rồi biến mất tựa như ảo giác giống nhau. Dung Huyền, chúc mừng a, chúc mừng đột phá linh giả cấp 2. Chấm, trong ngày thường đệ tử đời thứ 3 đối hắn tựa như người trong suốt, hiện tại đều hướng hắn hỏi thăm. Dung Huyền rất muốn tránh xa những người tiến đến này, trước mắt những gương mặt ngây ngô lại xa lạ ẩn chứa dục vọng căn bản vừa xem hiểu ngay, Dung Huyền biết như thế nào lá mặt lá trái, lại một câu nói cũng không có phun ra, càng không có nửa điểm vui vẻ. Kế tiếp lên đài chính là La Nguyên, bạch quang đại thịnh. Linh giả cấp 3, hậu kỳ. La Nguyên hưởng thụ một đám ánh mắt ao ước cùng sùng bái, xuống đài thì hung hăng hướng chỗ Dung Huyền đang đứng chừng mắt, lại không có được bất kỳ đáp lại nào, Dung Huyền thậm chí nhìn cũng nhìn liếc hắn một cái. La Nguyên lúc đi xuống mặt đều đen, chàng cái gì chàng, cũng chỉ là bại tướng dưới tay. Bạch Ngọc Linh gửi lại ánh sáng, trưởng lão vội vàng ghi lại, Diệp Hạo Nhiên không thèm ngẩng đầu, sắc mặt đạm nhiên, tuấn mỹ mà lãnh ngạo. Góc truyện audio.com, kiểm tra tu vi rất khảo nghiệm tâm tính định lực, người tu vi tiến hơn một bước liền một bộ khí phách, người tu vi trì trệ không tiến lại mặt ủ mày trao, vội vã khẩn cấp rời đi, cũng không phải là mỗi người đều như Diệp Hạo Nhiên có khả năng hỉ nộ không hiện ra ngoài mặt. Dung Huyền hôm nay không phải hướng về phía Diệp Hạo Nhiên mà tới, hắn muốn tìm một người khác. Những người có mặt bao gồm cả trưởng lão bên trong ước chừng hơn 700 người, Dung Huyền dương mắt tìm kiếm qua lại nhiều lần, đáng tiếc không thể tìm tới người nọ hắn quen thuộc. Đại giới 3000 châu, bao nhiêu diện tích, ai có thể ngờ tới ngày sau Thanh Sơn phái nho nhỏ thật đúng là tạo ra vài đại nhân vật. Lúc này, Dung Huyền có loại cảm giác cấp bách vô hình, chuyện cấp bách phải làm hiện tại là phải mau chóng đề thăng tu vi. Dung gia có tòa linh đàm bí mật, chỗ kia không có ai quấy rối, là nơi rất tốt để bế quan. Đời trước thành thánh xong trở về mới phát hiện bảo địa khi ấy linh nhãn đã khô hạn, đối thánh nhân vô dụng, hiện tại ở quá khứ chỗ kia còn chưa có người xông vào, hoàn hảo không tổn hao gì, linh tuyền mặc dù không thể so với trăm năm ngàn năm linh dược, nhưng đối với Dung Huyền hiện tại hai bàn tay trắng mà nói đơn giản là bảo vật vô thượng. Ở tại khoảng sân đích xác xa xôi, cùng ngày trước bất đồng là, dọc theo đường nhưng thật ra có không ít đệ tử nhiệt tình đến gần hắn chào hỏi, thậm chí chặn đường hỏi bí quyết tu luyện đột phá, Dung Huyền một chút cũng không muốn phản ứng, thẳng thắn coi tất cả đều không thấy, tới khi trở về biệt viện thì buổi trưa đã qua. Trong viện có ba con gà trồng đuôi ngắn, chân khập khiễng đấu nhau túi bụi, mà cửa phòng mở rộng, trong phòng tựa hồ có người đến qua. Dung Huyền vượt qua lông gà đầy đất, vào nhà tìm kiếm liền thông suốt, sắc mặt càng khó coi xấu xí. Không thấy, hắn từ Dung gia tổ địa mang không ít linh tuyền trở về, dùng đến sau cùng chỉ còn non nửa, lại bỏ trong cái chén đen không có nắp dấu ở trong ngăn kéo, hiện tại lại không thấy đâu. Điểm ấy linh tuyền mất đối hắn cũng không có việc gì, nhưng thứ này đều không phải môn phái phát xuống, tổ địa linh đàm hiện tại chỉ có hắn biết. Nói là Dung tộc tổ địa, kỳ thực đều biết ngày đó Dung Huyền vào Thanh Sơn phái, tổ địa đã biến thành phạm vi thế lực của Thanh Sơn phái. Nếu như bị người chiếm được lại tìm hiểu nguồn gốc. Một ngày bại lộ linh đàm, chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ căn bản không gánh nổi. Tình huống hỏng bét, Dung Huyền tình tự ba động nhưng không có quá lớn. Người nọ không ở trong phòng chờ hắn trở về mới chất vấn, nếu như sau thật cảm thấy ra cái gì, không cần hắn đi nói, người nọ cũng sẽ không kiềm chế được tới tìm hắn mới đúng. Dung Huyền vừa mới ngồi xuống, đột nhiên cửa lớn thình thịch một tiếng bị đẩy mạnh ra, có người hùng hùng hổ hổ chạy ào vào phòng quát. Dung Huyền, là Nguyên sư huynh tìm ngươi, kêu ngươi đi khu đất trống bìa rừng. Cách chương.